Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược nhìn đến đây thì thở dài một tiếng thủy hữu. Điều kiện bạn gái của anh không tệ. Từng có 4 người bạn trai là chuyện quá bình thường, nhưng mà điều kiện của anh không có bạn gái cũng quá bình thường. Nếu như đã theo đuổi tới tay thì đừng để ý những thứ này, đều đã qua rồi. Tần Dược dừng một chút, còn nói thêm. Huống hồ, anh như này còn khá tốt, ít nhất là bạn trai cũ. Tôi trước đó gặp phải một người, tính ra được bạn gái hoàn toàn không có bạn trai cũ. Duyên chủ kia nghe xong thì vô cùng cao hứng, tôi cũng không tiện nói gì. Số lần người ta vỗ tay lại hơn 500 người, so với 4 người bạn trai cũ thì có đáng là gì? Tần Dược nói như này, Phong Quá Vô Ngân cũng là ngẩn ngơ, đám cư dân mạng cũng trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào thế? Là một người không có bạn trai cũ, lại vỗ tay hơn 500 lần. Tôi thao, đại sư, nghe cái này liền không buồn ngủ nữa. Ha ha ha ha, bạn gái 300 đồng, có đáng để nắm giữ. Cười xê, hát, ế, tê rồi, hiệp sĩ đổ vỏ nha. Lợi hại, Tần đại sư, sau đó người đàn ông kia thế nào rồi? Không sai, sau cùng thế nào rồi? Quá muốn biết, Tần đại sư nói cái này. Tần Dược nhìn khung bình luận, bất đắc dĩ cười một tiếng. Có thể thế nào nữa? Còn có thể chia tay sao? Đương nhiên là tha thứ cho cô ấy rồi. Ha ha ha ha ha ha. Đám dân mạng cười lăn. Phong Quá Vô Ngân lúc này cũng gật đầu một cái thật mạnh. Tần đại sư, anh nói đúng, tôi cần phải tha thứ cho cô ấy. Tần Dược nghe nói như thế, lại lắc đầu. Thủy hữu, có lúc con người phải tự mình hiểu lấy. Người ta trước đó có bạn trai. Kết giao bình thường, căn bản không có sai lầm gì cả. Dựa vào cái gì mà cần anh đi tha thứ? Có một chuyện tôi không nói, người ta quả thật là đào hoa chính của anh, nhưng hiển nhiên, anh là đào hoa nát của cô ấy. Ngay sau khi Tần Dược vừa dứt lời, tiếng chìa khóa mở cửa lập tức truyền đến, tiếng bước chân truyền đến, Phong Quá Vô Ngân cũng khẩn trương đứng lên, video lắc lư một trận. Ba, tiếng bạt tai vô cùng vang dội truyền ra. Sau đó, bọn họ nghe được một giọng nói tràn ngập hận ý, Vương Vĩ Bác, anh rất lợi hại nha. Nếu như anh đã để chuyện đó như vậy thì anh cũng đừng ở chung một chỗ với tôi. Anh bây giờ đi tìm người, công khai đoán mệnh trên mạng, tính toán chuyện gì xảy ra. Muốn trả thù tôi đúng không? Vì vì, không phải, anh không có. Phong Quá Vô Ngân phản bác theo bản năng, ngụy biện, còn nói láo, anh không có thì đó là cái gì? Hiện tại toàn bộ dân mạng đều thấy được. Đều biết tôi có 4 người bạn trai, cảm thấy tôi là xe buýt, đây không phải là thật sao? Hiện tại tất cả mọi người đều biết tôi là quần rách háng, các người hài lòng rồi chứ? Tôi đường đường chính chính làm người, đàng hoàng quen bạn trai. Lúc anh theo đuổi tôi thì thề non hẹn biển, nói muốn tốt với tôi. Anh đây là tốt với tôi sao? Khó trách bản thân của tôi nói, đối tốt với anh là thành truy cầu thấp nhất, tới tay rồi sẽ không quý trọng nữa. Lại ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia. Nữ thần còn đi ị đâu. Chịu không được thì lăn. Chia tay. Đừng để cho tôi nhìn thấy anh nữa. Nếu không tôi lấy đao đờ. MCHET anh. Xoạt. Tiếng chìa khóa rơi trên mặt đất. Loảng xoảng. Tiếng đóng sập cửa vang động trời. Vi vi anh sai rồi. Anh sai rồi. Anh cũng không đoán mệnh nữa. Sau một phút, đối diện video lập tức đen lại. Khá lắm. Ngắt trực tiếp luôn. Tần Dược cũng là giờ khóc giờ cười. Tình huống đúng là lần đầu tiên gặp phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Tần Dược cũng là lần đầu tiên phải lên tiếng giải thích với Thủy Hữu trong phòng trực tiếp. Việc này thật sự không trách tôi được. Tôi đã nhắc nhở hắn 4-5 lần rồi. Nói hắn đừng tính toán. Hắn còn lấy ảnh chụp của bạn gái ra. Hiện tại thì tốt rồi. Gà bay trứng vỡ. Được thôi, chia rẽ thì chia rẽ đi. Phòng trực tiếp cười ngất, má mới đúng là chơi vui, ha ha ha ha, quá đặc sắc, quá mẹ nó đặc sắc, ha ha ha ha, để hắn khoe khoang, để hắn khi không đi gây sự. Có thể kiếm lời, lại không chân quý, làm, để hắn làm, sao hắn lại không tin lời nói của chúng ta chứ, người bị hại này đúng thật là thảm nha. Mọi người cùng nhau cười nhạo, Tần Dược cũng điều khiển máy tính, sau đó nói, như vậy cho mời người hữu duyên tiếp theo. Nếu như người ta không muốn coi nữa, chúng ta sẽ ngắt kết nối video. Chúc mừng năm mới mọi người. liền có thể đi xuống, không cần khen thưởng đại hỏa tiễn. Tần Dược vừa nói vừa liên hệ với người thủy hữu kế tiếp. Chu Kinh Trần, video được kết nối, sau một khắc đã kết nối. Không bao lâu sau, một người đàn ông trung niên phúc hậu xuất hiện ở bên trong phòng trực tiếp. Hắc hắc, Tần Đại Sư, tôi thật sự đến để đoán mệnh, nhưng mà cũng ở đây. Chúc mừng năm mới mọi người năm mới tốt. Cách chương.